Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2089, Xanh Vũ Hải. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Huyền Thiên Kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh thế kiếm mang chém về phía Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ. Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ đối mặt đáng sợ một kiếm, nội tâm vô cùng phẫn nộ, cơ thể lập tức hóa thành một con đáng sợ hung vật, che khuất bầu trời, khí thế hung ác ngập trời. Tạch tạch một tiếng, Huyền Thiên Kiếm kiếm mang chém xuống, đáng sợ ngực không to lớn thân thể rung động kịch liệt. Còn không có phản kích liền bị một kiếm chặt đứt thân thể, phân vỡ thành hai mảnh. Nhân tộc Dương Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bị chém rách ý chí phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, liền âm vang bạo tạc, hóa thành một mảnh cho bụi. Dương Phong nhìn xem tự bạo hung thú, ý chí tể hóa thành một vệt sáng, trở về tới ngay trong thức hải. Tiếp đó lặng lặng đứng ở nơi đó, ngắm nhìn viễn không, phảng phất nhìn thấy xa xôi Hỗn Loạn Chi Thành, có một đầu cường đại hung thú đang tại ngóng nhìn bên này, thành chủ đại nhân. Nhưng vào lúc này, Thất Sát Thành bên trong, từng đạo sợ hãi thân ảnh đi tới Dương Phong sau lưng cách đó không xa, người người sợ hãi quỳ xuống lại. Bọn họ đều là Thất Sát Thành ở trong các tộc cường giả, trước đó đều đã từng mở miệng, đã từng nói qua Dương Phong nói xấu. Dương Phong trước đó cùng Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ kịch chiến phía trước cũng đã nói, phàm là mở miệng nói chuyện người đều phải nộp lên trên 3 cân hỗn độn bảo dược, không nộp lên cũng chỉ có thể dùng mệnh tới đền. Bây giờ Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ bị đánh bại, hai đạo ý niệm thể bị rào sát, trong đó một đạo còn bị Dương Phong thôn phệ. Loại này hung hãn tình cảnh dọa đến lên tiếng trước nhường Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ giáo huấn Dương Phong những dị tộc kia cường giả sợ hãi. Trông thấy kết thúc chiến đấu, Hỗn Loạn Chi Thành thành chủ không dám tới, bọn hắn từng cái hoảng sợ chạy tới, riêng phần mình đưa lên 3 cân hỗn độn bảo dược. Một mặt Dương Phong xuất thủ giết bọn hắn, họa từ miệng mà ra, các ngươi nhớ kỹ sao? Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại đảo qua trước mắt trên 100 cái dị tộc cường giả, ngữ khí băng lãnh nói, thỉnh thành chủ đại nhân thứ tội, đây là ta thượng trước hỗn độn bảo dược, thỉnh thành chủ đại nhân nhận lấy. Hơn 100 cái dị tộc cường giả, mỗi người 3 cân, ước chừng hơn 300, đến gần 400 cân hỗn độn bảo dược, bị những dị tộc này cường giả chủ động nộp lên cho Dương Phong. Dương Phong đem hỗn độn bảo dịch lên, vẫy tay để cho những dị tộc này cường giả xuống, lấy được Dương Phong cho phép. Sau đó, đã sớm sợ mất mật dị tộc cường giả, nhao nhao như được đại xá, nhao nhao cung kính nhanh chóng rút đi, không dám dừng lại, chỉ sợ Dương Phong thay đổi chủ ý, trực tiếp nuốt giết bọn hắn. Là thời điểm đi Xanh Vũ Hải tìm tòi lật một cái, nhìn một chút có thể tìm được hồn thảo, tăng thêm tự thân linh hồn chi lực, nhìn xem những cái kia tất cả đại dị tộc cường giả sợ hãi rời đi. Dương Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng lẩm bẩm, đến nỗi Dương Phong rời đi về sau, tòa này Thất Sát Thành sẽ hay không bị những người khác chiếm cứ, Dương Phong căn bản không có nghĩ qua. Ở trong mắt Dương Phong, nếu có người dám can đảm chiếm giữ Thất Sát Thành, trực tiếp giết chính là. Dù sao Thất Sát Thành tất nhiên bị hắn chiếm, liền không có tại nhổ ra đạo lý. Muốn Thất Sát Thành, nhất định phải trước đánh bại hắn. Một hồi tự nói sau đó, Dương Phong liền thân hình lóe lên, chân đạp hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp rời đi Thất Sát Thành, hướng Xanh Vũ Hải phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Không ít dị tộc cường giả trông thấy Dương Phong rời đi, nhưng không có một cái dám động tâm, bởi vì vừa rồi một phen kịch chiến, để bọn hắn đem Dương Phong xem như hỗn loạn chi thành thành chủ giống như cấp bậc cường hoành tồn tại. Dương Phong cùng hỗn loạn chi thành thành chủ một trận chiến, hung danh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi địa, truyền đến thời không cấm địa tất cả trong tộc, làm Dương Phong danh tiếng truyền đến nhân tộc bên này, rất nhiều nhân tộc cường giả đều không thể tin được, lập tức phái ra cường giả đến đây hỗn loạn chi địa xem rõ ngọn ngành. Chỉ là bọn hắn tới chậm, khi bọn hắn đi tới Thất Sát Thành thời điểm, Dương Phong sớm đã đi. Mê vụ bao phủ, vô biên vô tận sương mù màu xanh lá cây cuồn cuộn sôi trào. Xanh vụ hải là thời không cấm địa ở trong quỷ dị nhất, đáng sợ nhất khu vực một trong, là vạn tộc cấm khu. Phàm là tới nơi này dị tộc, mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ bị cái kia cổ quỷ dị sương mù màu lục ăn mòn ô nhiễm linh hồn, ma diệt thức, trở thành quái vật. Sương mù màu lục là thời không trong cấm địa đáng sợ nhất vật chất một trong. Xanh vụ hải cách mỗi 10 năm liền sẽ bộc phát một lần sương mù màu lục chiều. Lần trước, Dương Phong mới vừa đến thời không cấm địa, liền đụng phải sương mù màu lục chiều, liền là đến từ xanh vụ hải bộc phát triều tịch. Đây chính là xanh vụ hải. Dương Phong đi tới xanh vụ hải bên ngoài, lẳng lặng nhìn trước mặt mênh mông bát ngát lục sắc vụ hải, cảm nhận được xanh vụ hải bên trong tản mát ra khí tức đáng sợ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đi tới xanh vụ hải phụ cận sau đó, Dương Phong rõ ràng cảm thấy tu vi của mình bị áp chế đến kịch liệt, thể nội pháp lực tu vi bị một loại vật thần bí chất bao khỏa ăn mòn, như thế nào đều không cách nào phá vỡ, không cách nào điều động chút nào, chỉ có thể sử dụng tự thân sức mạnh thân thể. Dương Phong cảm thụ được tự thân biến hóa, nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm, thời không cấm địa vậy mà có được áp chế ăn mòn tu vi tác dụng, thực sự là quá quỷ dị. Áp chế ăn mòn chính mình tu vi vật thần bí chất, rất quỷ dị. Dương Phong mới vừa phủ xuống thời giờ chống cấm địa thời điểm, cũng cảm giác được, trước đó không có mãnh liệt cỡ nào, bây giờ tới xanh vụ hải sau đó, ngược lại biến cực kỳ đáng sợ rồi. Tu vi bị áp chế phong tỏa, thậm chí ma diệt, điểm ấy nhường Dương Phong nội tâm chấn động, hết sức buồn rầu. Nếu như không làm thay đổi, nhường loại tình huống này tiếp tục kéo dài, không cần nhiều thiếu niên, Dương Phong một thân tu vi liền sẽ đều tiêu thất. Không được, nhất thiết phải nghĩ biện pháp ngăn trở những cái này vật chất ăn mòn. Một hồi nói thầm sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngữ khí kiên định lẩm bẩm. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ở vào Dương Phong ngay trong thức hải hỗn độn châu liền khẽ run lên. Từng đạo hỗn độn chi quang từ hỗn độn châu ở trong phóng xuất ra, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, ngăn trở vật thần bí chất ăn mòn, làm cho không cách nào tại tiếp tục ăn mòn Dương Phong tu vi. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Giải quyết tu vi bên trên khốn nhiễu, Dương Phong liền đưa mắt về phía xanh vụ hải bên trong, chỉ thấy được lít nha lít nhít, nhìn một cái vô tận, toàn thân xanh biếc, tản ra yêu dị khí tức cây cối, lẳng lặng lớn lên tại xanh vụ hải ở trong. Căn cứ theo truyền thuyết, những cái này cây xanh rừng bị xanh vụ hải bên trong quỷ dị sương mù màu lục ăn mòn, chậm rãi biến thành loại này quỷ dị cây xanh. Những cái này cây xanh bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ nhựa cây, hấp thu sương mù màu lục nhựa cây, biến thành kịch độc. Một khi nhiễm phải cành xanh, linh hồn cũng sẽ bị ô nhiễm cùng ăn mòn, thậm chí tại chỗ bị xóa đi ý chí. Tại trong đầu nhanh chóng đem xanh vụ hải tình báo qua một lần, Dương Phong liền một bước bước vào xanh vụ hải bên trong. hành tẩu tại quỷ dị đáng sợ xanh trong rừng cây. Chỉ thấy được xanh trong rừng cây, to lớn cổ mộc chọc trời, rễ cây quay quanh, toàn thân xanh biếc, lộ ra trong suốt lục quang. Dương Phong cẩn thận đi vào xanh trong rừng cây, ánh mắt lợi hại, cảnh giác đảo qua bốn phía. Thần thức phát ra, lại bị áp xúc tại 100 mét trong phạm vi, không cách nào tìm tòi khoảng cách xa hơn. Mới vừa trải qua một hồi sương mù màu lục chiều, xanh vụ hải bên trong sương mù màu lục cực kỳ nồng đậm, tại bình thường hơn gấp 10 lần. Bây giờ lúc này, căn bản không có một cái dị tộc dám can đảm trải qua nơi này. Một hơi gió mát thổi qua, phía trước lục sắc mê vụ vọt tới, nhường Dương Phong híp đôi mắt một cái, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, thôi động hỗn độn châu. Từng đảo hỗn độn chi quang từ hỗn độn châu ở trong tản mát ra, đem Dương Phong cơ thể thủ hộ đứng lên, làm cho không nhận sương mù màu lục ăn mòn. Có hỗn độn châu hỗn độn chi quang thủ hộ, Dương Phong liền không cần lo lắng sương mù màu lục ăn mòn, có thể yên tâm to gan hành tẩu xanh vụ hải, thậm chí tìm kiếm nơi này sương mù màu lục sau lưng bí mật rồi. Giống Dương Phong trong lúc hành tẩu, phía trước đột nhiên chui ra một đạo hắc ảnh, há to miệng phát ra một đạo tức giận tiếng gầm, thân hình một cái chớp động liền hướng Dương Phong đánh giết đi. Đối mặt bóng đen công kích, Dương Phong thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát bóng đen công kích. Ngay sau đó, Dương Phong hướng cái bóng đen kia nhìn lại, phát hiện đạo hắc ảnh kia là một cái toàn thân xám đen hung thú, tứ chi mạnh mẽ, hai mắt tinh hồng, hiện ra lục sắc quang mang. Đây là bị sương mù màu lục ăn mòn hung thú, chỉ để lại điên cuồng giết chóc bản năng. Nhìn thấy Dương Phong dạng này không bị ăn mòn dị tộc, liền sẽ phát động công kích mãnh liệt. Một kích không trúng sau đó, con mãnh thú kia lập tức quay người, hướng Dương Phong đánh tới. Một bộ không đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, thề không bỏ qua. Đối mặt con mãnh thú kia công kích, Dương Phong lạnh rên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Một trường mang theo lực lượng kinh khủng, nhanh như tia chớp hướng hung thú bổ tới. Tại một đảo giòn vang bên trong, Dương Phong bàn tay hung hăng bổ vào hung thú trên thân, làm cho phát ra một đảo chu chéo, cơ thể bay ngược ra ngoài, hung hăng đánh vào một khỏa trên cành cây. Gốc cây kia bị hung thú va nứt, sau đó lập tức chảy ra một cỗ lục sắc nhựa cây, nhiễm tái rồi con mãnh thú kia. Ngay sau đó, chỉ thấy được cái kia lúc đầu bị đánh nứt đầu hung thú, tại lục sắc nhựa cây đổ vào sau khi khôi phục lại, hai mắt tinh hồng, lại lần nữa hướng Dương Phong đánh giết mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở con mãnh thú kia đầu phía trên, trực tiếp đem hắn đầu đạp nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Nhìn xem chết đi hung thú, Dương Phong trầm tư một chút, đi tới cái kia một gốc bị va nứt cây xanh trước, cẩn thận quan sát lên cây xanh chảy xuôi xuống chất lỏng màu xanh biếc rồi. Vừa rồi, chính là những cái này chất lỏng màu xanh biếc nhường lúc đầu chết đi hung thú phục sinh. Cái này khiến Dương Phong hết sức kinh ngạc, muốn tìm tòi hư thực, chẳng lẽ những cái này lục sắc nhựa cây có thể làm cho người khởi tử hồi sinh? Dương Phong nhìn xem những cái này chất lỏng màu xanh biếc, trong lòng hết sức tò mò, nắm lên cái kia chết đi hung thú, đem hắn đầu đặt tại màu xanh lá cây nhựa cây phía trên. Lập tức, chỉ thấy được chất lỏng màu xanh biếc điên cuồng tràn vào hung thú bể tan tành đầu bên trong, nhanh chóng đem hung thú đầu chữa trị. Cái này chữa trị quá trình bên trong, cây xanh nhanh chóng khô héo, dần dần hóa thành bột mịn, theo gió mà qua. Giống được chữa trị đầu hung thú, mở ra một đôi ánh mắt đỏ thắm, phát ra một đạo tức giận tiếng gầm, há to miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, trực tiếp hướng Dương Phong táp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.